Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 489, quy luật nắm giữ Tần Uyên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu sở dĩ hỏi cái vấn đề này. Là bởi vì là Lưu Kiệt đã từng lầm vào quỷ dị quốc thời điểm. Thần Điều Hòa Phượng vậy từng hiện thân một lần. Lúc ấy nếu không phải Thần Điều Hòa Phượng ở Lưu Kiệt trong đầu hiện thân, giao cho hắn cấp 9 trạng thái, hắn chỉ sợ cũng phải chết ở quỷ dị quốc ngay giữa. Vào lúc đó, Lưu Kiệt ý thức được một cái vấn đề. Quỷ dị quốc tồn tại rất đặc biệt. Đó cũng không phải là một cái sinh mạng đất nước. Nghiêm khắc mà nói, quỷ dị quốc quái vật không tính là người ngoài hành tinh. Đến ngày hôm nay tình cảnh này, Thần Điều Hỏa Phượng nếu là nói cho Lưu Kiệt, cái này trong vũ trụ tồn tại rất nhiều ngoài hành tinh sinh vật, Lưu Kiệt là có thể tiếp nhận, nhưng quỷ dị quốc rất hiển nhiên không phải như vậy tồn tại. Cứng rắn muốn nói, Lưu Kiệt cảm thấy, quỷ dị quốc tồn tại là quy luật tầng bên trên vấn đề, tựa như giống như là pháp tắc trong thiên địa đang vận chuyển thời điểm. Xuất hiện một cái sai lầm, mới sản sinh ra quỷ dị quốc. Nghe được vấn đề này, Thần Điều Hỏa Phượng nhìn thanh niên một mắt, nói, cái vấn đề này, ngươi hay là hỏi một chút hắn đi. Lưu Kiệt nghe vậy đưa mắt nhìn sang thanh niên, vị này trái đất quy luật nắm giữ. Thanh niên sắc mặt có chút lúng túng, gãi đầu một cái nói, liên quan tới cái này quỷ dị quốc, nói đến nói dài à. Thần Điều Hỏa Phượng đột nhiên mở miệng cắt đứt thanh niên kể lể. Các ngươi trước trò chuyện, ta phải rời đi trước. Ta mặc dù siêu thoát tại quy luật trên, nhưng là quy luật sẽ bài xích ta tồn tại. Ta không cách nào lâu dài ở chỗ này. Đợi tiếp nữa, trái đất quy luật lực liền sẽ chủ động công kích ta, mà lấy ta lực lượng. Trái đất quy luật lực nếu như công kích ta, sẽ tạo thành một cổ phản lực. Vậy cổ phản lực sẽ ngay tức thì hủy diệt toàn bộ trái đất. Nói xong, Thần Điều Hỏa Phượng liền vô căn cứ biến mất. Lưu Kiệt trong lòng ngầm tối tăm than khổ. Lực tác dụng là lẫn nhau. Có tác dụng lực thì biết phản lực xuất hiện. Thì ra như vậy lão nhân gia ngài loại cấp bậc này tồn tại. Còn theo ta nói về khoa học được đúng không? Trái đất quy luật vẫn bị thanh niên nắm trong tay trước. Thời gian như cũ là dừng lại. Thanh niên cười ha hả ngồi xuống, nói, ta có câu chuyện, ngươi có rượu không? Lưu Kiệt liếc thanh niên một mắt, từ nhẫn không gian chính giữa lấy ra một chai Ngọc Kiệt công ty sản xuất Nam Linh dịch thảy qua. Một mình ngươi quy luật nắm giữ, loại tầng thứ này nhân vật, còn có thể nếm ra mùi rượu sao? Thanh niên mở ra chai rượu, uống một hớp đi xuống, trên mặt lộ ra cười khổ nói. Dĩ nhiên là không nếm được mùi rượu. Ta và ngươi mặc dù đều là nắm giữ quy luật minh văn người, nhưng chúng ta trên bản chất vẫn là có khác biệt. Ta hoàn toàn gánh chịu quy luật chúa tể vị trí, đã cùng trái đất quy luật hòa làm một thể, cái gọi là thái thượng vong tình. Ta đã không có quá nhiều tình cảm, đối với ngoại giới cảm giác cũng thay đổi rất yếu ớt. Ta là không có vị giác. Nghe thanh niên kể lể, Lưu Kiệt cau mày, trong đầu nghĩ cái này là một cái quy luật nắm giữ. Không khỏi vậy chát quá đi, ngươi không hối hận sao? Lưu Kiệt nhìn thanh niên hỏi, thanh niên tự mình nói, không có gì phải hối hận, đường đều là mình chọn. Ta mặc dù không nếm ra tới mùi vị gì, nhưng ta có thể cảm giác được, ngươi liền rượu hẳn là rượu ngon. Cảm ơn ngươi. Ta trước kia ở Hoa Hạ năng lực người liên minh nhậm chức. Cái đó thời kỳ, đặc biệt thích uống rượu. Lưu Kiệt không có lên tiếng. Trong lòng âm thầm nghĩ tới. Túy Yếm tiên thiên tư vậy rất cao à. Hắn như vậy yêu người uống rượu. Nếu là sau này vô tình trở thành quy luật nắm giữ, lại cũng thường không tới mùi rượu. Vậy coi như quá thảm. Người tên gọi là gì? Lưu Kiệt đột nhiên hỏi một câu, Thanh niên trên mặt lộ ra tang thương ý, trầm ngâm hồi lâu nói, tên chữ, ngươi nếu không nói, ta cũng sắp quên mất, ta là có tên chữ, ta kêu Tần Uyên, 36 năm trước, ta từ cấp 9 đỉnh cấp, bước vào vượt qua lãnh vực, được tới trên trái đất để mặc quy luật chúa tể ủy thác, trở thành một đời mới quy luật nắm giữ. Tần Uyên, Lưu Kiệt có chút nghi ngờ, hắn cũng chưa có nghe nói qua danh tự này, người chưa có nghe nói qua ta tên chữ rất bình thường. Bởi vì quy luật chúa tể thân phận, ta không cách nào can thiệp nữa trên trái đất tất cả nước phát triển. Quy luật là vô hình, cũng là không chỗ nào không có mặt, cho nên ta tên chữ trở thành thế giới các nước cơ mật tối cao. Chỉ có những cái kia thế hệ trước cường giả mới biết ta tồn tại. Hơn nữa bọn họ cũng ký tên giữ bí mật hiệp nghị, quyết không sẽ nhắc lại ta tên chữ. Liên quan tới ta hết thảy cũng trên trái đất bị xóa đi. Lưu Kiệt gật đầu một cái, những chuyện này cũng không phải là rất trọng yếu. Hắn hỏi, vậy quỷ dị quốc? Vừa nhắc tới quỷ dị quốc, Lưu Kiệt nhận ra được Tần Uyên trên mặt có một ít ảm đạm. Quỷ dị quốc là ta một tay tạo ra được tới. Tần Uyên một câu nói, để cho Lưu Kiệt làm kinh hãi, đầu óc trong chốc lát có chút không chuyển qua cong tới. Tần Uyên nếu là trái đất quy luật nắm giữ, dù là không nhúng tay vào trên trái đất tự nhiên vận chuyển, chắc có bảo vệ trái đất chức trách. Vì sao hắn sẽ làm ra tới một cái quỷ dị quốc, tới nguy hại trái đất? Đây có điểm không nói được đi lão huynh. À, Tần Uyên thật sâu thở dài, ta như thế cùng ngươi nói đi, ta đạo tâm, ta ý niệm là thăm dò thiên địa bản chất. Ban đầu tu tâm xây ý thời điểm, ta tự nhiên không biết thiên địa bản chất chính là quy luật. Vậy chính là bởi vì như vậy ý niệm mới thúc đẩy ta thành là một đời mới quy luật nắm giữ. Lòng của mỗi người trong đều sẽ có u ám một mặt. Muốn thành là quy luật nắm giữ, ta phải đem trong lòng vậy u ám một mặt bỏ đi. Quỷ dị quốc là ta một cơn ác mộng. Cơn ác mộng hạt giống bị ta phong ấn ở trên mặt trăng. Nhưng không nghĩ tới, vậy hạt giống nảy mầm, mọc rễ, lớn lên thành quỷ dị quốc. Đến đây, quỷ dị quốc đề thách đố rốt cuộc mở ra. Có Tần Uyên phen này giải thích, quỷ dị quốc bên trong các loại quỷ dị cũng có thể giải thích thông. Trong lòng u ám mặt vốn chính là bạo ngược, điên cuồng, không phù hợp suy luận, mà Tần Uyên thực lực quá mức mạnh mẽ, hắn u ám mặt cũng sẽ không đồng ý với người bình thường u ám mặt. Tựa hồ là bởi vì Tần Uyên nắm trong tay trái đất quy luật minh văn, bị hắn phong ấn ở trong mặt trăng ác mộng hạt giống. Vậy vì vậy thu được một ít quy luật lực không thứ tự vận chuyển, tạo cho một cái hỗn loạn quỷ dị quốc. Những thứ này cũng giải thích tại sao ở quỷ dị quốc chính giữa, những cái kia quỷ dị năng lực người chợt nhìn như và trên trái đất năng lực người không có quá lớn không cùng. Bởi vì quỷ dị quốc hết thảy đều là xuất từ Tần Uyên nghe thấy. Quỷ dị quốc là ta sai lầm, nhưng ta bây giờ không cách nào ra tay đi làm dự trên trái đất sự việc. Quỷ dị quốc định trước sẽ trở thành là một trận tai họa lớn. Vừa nói, Tần Uyên sắc mặt trịnh trọng lên, đè lại Lưu Kiệt bả vai nói, quỷ dị quốc là một ít hỗn loạn không thứ tự quy luật vận chuyển mà thành. Bây giờ, vậy một cổ quy luật đã thập phần cường đại. Có lẽ, toàn bộ trên trái đất, chỉ có ngươi có thể hóa giải cái này một trận tai họa lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. HTTPS tiuyencv.com/song-nối-lai-nối-tap-nối-nin-80-nối-long-nối-dan-nối-moi-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm?